Đại đạo chiêu thiên, quyển 10, góc truyện audio.com, một tiếng cọt kẹt 720 lầu một gian phòng bên tay phải cửa sắt mở ra. Ngay sau đó lại là một tiếng cọt kẹt 720 đơn nguyên cửa mở ra. Tỉnh Cửu đi vào trong tuyết, thói quen nhấc lên mũ áo, chùm lại đầu. Hoa Khê có chút phí sức đem cửa đơn nguyên đóng tốt, nắm thật chặt sau lưng ba lô màu đen, ôm Tuyết Cơ cùng sau lưng hắn hướng cư xá đi ra ngoài. Tuyết Cơ xác thực rất nhỏ bé, mà bề ngoài cùng bộ dáng thật rất giống một cái búp bê đáng yêu, nhưng bị Hoa Khê một cái tiểu cô nương ôm vào trong ngực vẫn còn có chút lớn, rất dễ dàng để người chú ý. Theo đạo lý tới nói, nàng hẳn là để ở nhà, nhưng tựa như Tình Cửu trong tiềm thức không dám rời nàng, nàng cũng không dám rời Tình Cửu thời gian quá dài. Tuyết lớn như vậy, gió lạnh như vậy, bão đoàn sưởi ấm đương nhiên, cho dù là bọn họ là chiêu thiên đại lục mạnh nhất hai tên gia hỏa. Đất tuyết một mảnh trắng noãn, như chăn chiên, đêm qua nữ sĩ gọi ít lưu lại dấu chân sớm đã bị bao trùm, chỉ có bên trong bồn hoa trên mặt đất có một nhóm lá trúc, hẳn là trước đây không lâu vừa mới có chim đi qua. Rời đi khu sinh hoạt, bọn hắn ngồi tàu điện ngầm đi trung tâm thành phố. Viên tinh cầu này hiện tại nghiêm cấm bất luận phi hành khí lên xuống, ở trên thực tế phong tỏa trạng thái, nhưng kỳ thật đối với con người sống ở chỗ này không có quá nhiều ảnh hưởng, tựa như hôm qua trên sân bóng rổ những thiếu niên kia đối thoại, coi như không có phong tỏa, lại có mấy người mua được vé tàu rời tinh cầu chứ. Chiếm cứ ở chỗ này nhiều năm hải tặc thế gia bị quân đội chiến hạm phá hủy về sau, chính phủ lực lượng đạt được càng nhiều cơ hội thể hiện. Đối với dân chúng tới nói, thậm chí tại một số phương diện so với trước kia càng tốt hơn, tỉ như các loại phúc lợi, tỉ như trung tâm hoạt động những phụ đạo ban, tỉ như trị an. Tàu điện ngầm không nhiều người, cách không gần không xa phù hợp xã giao khoảng cách mà ngồi, ngẫu nhiên có người hướng Hoa Khê ôm búp bê quăng tới ánh mắt tò mò, nhưng không có người đặt câu hỏi. Đến Khê Cốc dựa theo tuyên truyền giao thông chỉ thị, Tình Cửu cùng Hoa Khê rời tàu điện ngầm, có chút mờ mịt nhìn giao thông chỉ thị đồ hồi lâu, mới tìm được 16. Hai lối ra, cũng may trung tâm hoạt động cao ốc phi thường lớn, tựa như một ngọn núi vắt ngang tại trong sân rộng, đi ra tàu điện ngầm đã có thể trông thấy, sẽ không bị lạc đường. Đi vào trung tâm hoạt động, Tình Cửu có chút vụng về đưa tay trái ra, nắm vòng tay đưa đến máy quét, Hoa Khê đem con mắt mở thật to, học động tác của hắn cũng làm theo một chút, cùng với đích đích hai tiếng nhẹ vang lên thông qua được quét hình. Bảo an nhìn ra bọn hắn trí lực có chút vấn đề, không có làm bất luận cái gì khó xử, còn rất kiên nhẫn hỏi thăm bọn họ muốn làm gì. Hoa Khê bị người hỏi thăm, trở nên vô cùng gấp gáp, sợ hãi trốn đến sau lưng Tình Cửu. Tình Cửu có chút mờ mịt nghe xong đối phương nói, xuất ra tờ rơi tuyên truyền bỏ vào trước mắt bảo an. Bảo an nhìn tuyên truyền lưu quan viên điện thoại liên lạc giúp bọn hắn gọi. Không bao lâu sau, íp nữ sĩ từ trong thang máy vội vàng đi ra. Íp nữ sĩ nhìn thấy Tình Cửu sau lưng Hoa Khê có chút ngoài ý muốn, chợt nhớ tới nhà bọn hắn chỉ có hai huynh muội sống nương tựa lẫn nhau, liền minh bạch cái gì, cười tự giới thiệu, mang theo bọn hắn hướng trong đại lâu đi đến, nhẹ giọng hỏi Tình Cửu. Người là muốn học trình diễn nhạc cơ sở nhập môn chương trình học hay là kèn? Góc truyện audio.com, Armonica sở trường chương trình học, Tình Cửu suy nghĩ thời gian rất lâu, ân một tiếng, sau đó lại trầm mặc thời gian rất lâu. Trong thang máy bầu không khí trở nên có chút quái dị, ngay lúc này, thanh âm Hoa Khê giống con muỗi nhỏ bé từ phía sau hắn truyền đến. Hắn muốn học dương cầm, íp nữ sĩ lần nữa cảm thấy ngoài ý muốn, trong vô thức nhìn về phía tay Tình Cửu, phát hiện ngón tay của hắn thon dài xinh đẹp, nhìn tựa như một đôi tay đánh đàn dương cầm, không khỏi nở nụ cười, hỏi Hoa Khê nói. Vậy còn ngươi, ngươi cũng nghĩ học cái gì một chút sao? Hoa Khê y nguyên tránh sau lưng Tình Cửu, cúi đầu ở sau lưng của hắn, dùng thanh âm như con muỗi nói. Không cần, ta tìm địa phương ngồi chờ ca ca là đủ. Íp nghe lâu íp của nàng, trong lòng dâng lên chiều mến, ôn tồn nói. Vậy lát nữa báo danh xong, ta dẫn ngươi đi có được hay không? Hoa Khê khẽ ân, cửa thang máy mở ra, íp nữ sĩ ở phía trước dẫn đường, Tình Cửu đi theo nàng, Hoa Khê ôm búp bê cao bằng một nửa mình tăng tốc đi theo. Không có người chú ý tới, nơ con bướm kẹp tóc của búp bê có chút rung động xuống. Hàn Thiền cảm thấy mệt mỏi. Hoa Khê căn bản không biết trả lời, những thanh âm giống con muỗi kia đều là nó để con muỗi phát ra tới. Mang theo Tình Cửu báo danh xong, đưa đến trên lớp học dương cầm, lại đem Hoa Khê đưa đến phòng chờ, để nàng nhớ kỹ vòng tay của mình số liên lạc, không muốn tùy ý chạy loạn, íp nữ sĩ trở lại văn phòng tiếp tục xử lý sự vụ của mình. 1:55 sau, vòng tay phát ra đồng hồ báo thức rất nhỏ chấn động, nàng vuốt vuốt mắt có chút cằm mỏi, đem công việc ghi chép đăng ký lần hai tiến hành một nửa ngừng lại, đi tới bên ngoài phòng học dương cầm, nhìn về phía trong phòng học một chút đã thấy được thiếu niên mặc áo lam kia. phong tỏa bên trong, chính phủ các loại viện trợ đều phi thường kịp thời mà khẳng khái, nhưng cũng không thể đặt mấy chục bộ dương cầm tại một cái trung tâm hoạt động của thành phố. Trong phòng học chỉ có 5 đài không đồng dạng dương cầm, tham gia chương trình học sinh trước người đều là đàn giả lập điện tử, hai từ ngón tay trên không trung không ngừng búng ra, chưa phát ra âm hưởng, ngược lại có chút đáng yêu. Íp nữ sĩ chú ý tới Tình Cửu hai tay đặt ở trên đầu gối, nhìn rất ngoan ngoãn, nhưng từ đầu đến cuối không có động tác đánh đàn, không khỏi có chút bận tâm hắn theo không kịp chương trình học. Lúc này, tiếng nhạc điện tử du dương vang lên, mang ý nghĩa chương trình học hôm nay kết thúc. Dương Cầm lão sư nhìn thấy Íp cười khổ tiến lên đón, thấp giọng tại bên tai nàng nói. Người giới thiệu tới học sinh nghe rất chân thành, nhưng giống như hơi chút chậm chạp so ngươi nói nghiêm trọng nhiều. Íp ánh mắt vượt qua vai của nàng, nhìn về phía trong phòng học phát hiện Tình Cửu vẫn đàng hoàng ngồi tại vị trí, chẳng biết tại sao cảm thấy có chút khổ sở, nói với lão sư. Chỉ có thể làm phiền ngươi thêm chút kiên nhẫn. Sau khi tan học Tình Cửu không có lập tức đứng dậy rời đi, không phải hắn câu nệ hoặc là gan tâm lại hoặc là trì độn, chỉ là hắn cảm thấy điện tử vui có chút quen tai, giống như ở nơi nào nghe qua, để hắn nghĩ tới hôm qua dư quang nhìn thấy những chiếc dù kỳ quái, còn để hắn nghĩ tới kim hoàng sắc lá cây cùng một chút cô nương. Ryan, tan lớp, Íp đối với trong phòng học hô, Tình Cửu đứng dậy có chút máy móc xoay người hướng ngoài cửa đi tới, động tác lộ vẻ rất chậm chạp. Vị Dương, gocchuyenaudio.com. Cầm lão sư vì che giấu tâm tình của mình biến hóa, một tay chống đỡ trên trán, che mắt, đợi hắn đi vào bên người mới bình tĩnh trở lại, chăm chú nói. Thang âm nhập môn những thứ này ta cảm thấy ngươi có thể học được, nhưng ngươi có gì không hiểu nên tích cực đặt câu hỏi, về đến nhà. Nghĩ thêm đến hôm nay trên lớp học nội dung. Lão sư lúc đầu muốn nói để hắn về nhà luyện nhiều tập một chút, không muốn giống tại trên lớp học như vậy khẩn trương, bỗng nhiên nghĩ đến trong nhà hắn khẳng định không có khả năng có dương cầm, ngay cả đàn điện tử sợ cũng mua không nổi, mới tranh thủ thời gian chuyển chủ đề. Íp nữ sĩ tự nhiên đã hiểu, cảm kích vỗ vỗ vai của hắn, mang theo Tình Cửu đi phòng chờ tiếp Hoa Khê. Hoa Khê tại trong phòng ôm búp bê xem TV, trên TV đang chiếu phim hoạt hình nàng thích nhất. Có mấy cái tiểu bằng hữu rõ ràng nhỏ hơn nàng rất nhiều tại chỗ không xa nhìn nàng, có chút sợ hãi cũng có chút hâm mộ, không biết nơi này đã từng phát sinh cố sự gì. Đem bọn hắn đưa đến dưới lầu, Íp nữ sĩ nhớ tới một việc, để bọn hắn đợi lát, không bao lâu sau, nàng thở hồng hộc chạy trở về, đưa cho một túi bánh ngọt. Chính phủ lương thực phối cấp không có bất cứ vấn đề gì, nhưng loại bánh ngọt tinh xảo này tương đối khó mua được. Gần nhất thành thị trị an thật sự không tệ, cục cảnh sát tuần tra cường độ rất mạnh, mà giống trước đây ít năm thường xuyên sẽ xuất hiện ở trên bầu trời thành phố những cường giả kia sớm đã tuyệt tích. Không biết là chết tại quân đội tiêu diệt hay là tranh thủ tại tinh cầu phong bế trước đó chạy ra ngoài. Tàu điện ngầm đám người y nguyên cách không gần không xa khoảng cách mà ngồi, trong khoang phi thường yên tĩnh, chỉ có thể nghe được lơ lửng quỹ đạo phát ra tới trầm thấp vù vù, ngoài cửa sổ quang ảnh quảng cáo hẳn là ngay tại thay đổi, nhìn xem có đen có ám, đương nhiên cũng đúng lúc dùng để làm tấm gương, nếu như ngươi có loại hứng thú này. Nguyễn Sơn đi lên một vị cao gầy nam tử, mặc vàng nhạt áo khoác mang trên mặt mặt nạ màu đen, đi đến đối diện Tình Cửu cùng Hoa Khê ngồi xuống. Trong khoang không nhiều hơn 10 người hành khách trong vô thức hướng nơi xa tán đi, liền giống bị khí cầu thổi phồng bên trên điểm, hay là tinh tinh trong quá trình vũ trụ nổ lớn. Tình Cửu cúi đầu nhìn trên sàn nhà nhanh chóng lóe lên tia sáng, tưởng tượng thành phím dương cầm đen trắng, ở trong lòng yên lặng đánh căn bản không chú ý tới người nào ngồi đối diện. Hoa Khê mở to hai mắt tò mò nhìn đối diện nam tử, không có bất kỳ sợ hãi. Cũng không có bất kỳ bất thường gì phát sinh. Hai người rời tàu điện ngầm tại trong tuyết đi qua sân bóng, đi qua tường cũ đầy vết ván trực, đi qua bên hồ mọc đầy cỏ lau, đi qua bãi rác, xuyên qua một cái cửa nhỏ liền về tới 720. Đã là chạng vạng tối, đèn đường dần sáng, lâu khác cũng dần sáng lên ánh đèn mờ nhạt mà ấm áp. Bồn hoa mặt tuyết bị chiếu sáng, ngoại trừ vết chân chim như lá trúc còn nhiều thêm một nhóm dấu chân mèo như hoa mai, phía trước còn vẩy xuống lấy một chút đỏ thắm vết máu. Chỉ là nhìn thấy còn sót lại vết tích liền có thể tưởng tượng đến một khắc này mèo hoang săn chim bay lăng lệ hình ảnh. Tuyết cơ nhìn xem mặt tuyết đen lúng liếng trong mắt bên trong hiện lên một vòng thưởng thức ý vị, duỗi ra tay nhỏ tròn vo im ắng búng tay. 720 lầu một chỗ dựa gian phòng kia đèn sáng, tiếp theo lầu 3 cùng lầu 4 lầu 6 lần lượt lại. gocchuyenaudio.com, có mấy gian phòng sáng đèn, tòa lầu này không có người khác, chỉ có bọn hắn sinh hoạt ở nơi này. Những gian phòng kia đèn sáng trình tự cùng phân bố nhìn như tùy ý, không có bất kỳ cái gì quy luật, kỳ thật rất giảng cứu, sẽ để cho tất cả nhìn thấy nhân loại đều sinh ra một loại lý phải là như thế, cảm giác giống như nhà. Tình Cửu nhìn về phía những đèn sáng gian phòng, ngữ khí chậm chạp nói. giống như Kỳ, Ân, Tinh Tinh, về đến nhà chuyện làm thứ nhất đương nhiên là nấu cơm. Chó vừa mở sương mù tự nhiên đến, bánh ngọt mùi thơm còn không có truyền ra, phòng bếp thông lên ban công cửa sổ đã bịt kín một tầng thật dày sương, che khuất phía ngoài hình ảnh. Hoa Khê mơ hồ cảm thấy bên ngoài có cái gì, tưởng rằng mèo lại vồ chim nhỏ, đưa tay lau đi trên cửa sương mù, liền thấy được tàu điện ngầm bên trên gặp phải áo khoác nam tử đứng tại trên khóm hoa. Nàng nghĩ thầm thật là khéo, nguyên lai hắn cũng ở tiểu khu này a, cười ngây ngô hai tiếng, hướng đối phương gật đầu thăm hỏi. Cách chương.